Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1569, trở về kinh. Tiền bối, Vương Sung có chút tay chân luống cuống. Ta không sao, ta không sao. Vương Sung tiểu tử, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới lão phu sinh thời lại thật sự có thể nhìn thấy này bản trận pháp chi đạo vô thượng. Bảo điển, ta là thật cao hứng. Trận đồ lão nhân khoát tay lia lịa nói. Hắn vừa nói, vừa lật mở quyển sách trên tay cuốn. Chỉ có điều lác đác vài tờ. Hắn tiếng nói liền càng ngày càng thấp. Ánh mắt cũng rất giống bị dính lấy một dạng. Hoàn toàn không rời khỏi trong lòng bàn tay cái kia bổn trận pháp thiên thư. Đến cuối cùng, lại hồn nhiên đã quên một bên Vương Sung. Một người tựu ở trên đất ngồi trên mặt đất, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Vương Sung bắt đầu còn bị sợ hết hồn. Sau đó thấy cảnh này, cả người dở khóc dở cười. Nhìn trận đồ lão nhân dáng vẻ hiện tại, chỉ sợ là nói với hắn cái gì cũng nghe không lọt. Sau đó làm Vương Sung ở bên một bên chờ đối xử. Đồng thời thay trận đồ lão nhân hộ pháp thời điểm, không ngừng có giới tông phái võ giả lên trước cùng hắn cảm ơn cáo biệt. Từ từ, người chung quanh bầy càng ngày càng ít. Không biết quá bao lâu, đông phương đường chân trời nơi, một đạo bóng người quen thuộc cấp tốc hướng về Vương Sung phương hướng mà đến. Trong tay một căn màu trắng gậy cực kỳ bắt mắt. Trưởng thôn, sư phụ ta đâu? Hắn không phải cùng ngươi đồng thời sao? Vương Sung vội vã tiến lên nghênh tiếp, mở miệng hỏi nói, Tây Bắc sự tình đã xong, Vương Sung sở dĩ còn không có ly khai, chính là vì chờ Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân. Từ dưới nền đất đến mặt đất, tuy rằng vẫn không nhìn thấy hai người bọn họ, bất quá Vương Sung từ lâu thu vào bọn họ đặc thù đưa tin thủ pháp. Song phương lẫn nhau báo bình an, đoạn đường này lại đây. Ba người cũng không phải lần đầu tiên tách ra, ở giữa cũng riêng phần mình tao ngộ rồi rất nhiều gian nan hiểm trở. Thế nhưng cho tới bây giờ, còn không có gì có thể nhốt lại sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng. Vương Sung này một bên tự nhiên cũng giống như vậy, Ô Thương thôn trưởng dừng bước lại, đầu tiên là kinh ngạc liếc mắt nhìn cách đó không xa khoanh chân ngồi dưới đất. Nâng trận pháp thiên thư như si như cuồng trận đồ lão nhân một chút. Sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt, gương mặt nghiêm túc, sư phụ ngươi là để cho ta tới mang một câu nói đưa cho ngươi. Hắn để cho ngươi không muốn chờ hắn, đi trước đuổi hồi kinh sư. Hắn cái kia một bên có một số việc cần xử lý. Tạm thời không có cách nào cùng ngươi trở lại, Ô Thương thôn trưởng không có đi vòng vèo. Nói ngay vào điểm chính, ngoặc kép chấm than, nghe được lời nói này, Vương Sung rất là bất ngờ. Cùng sư phụ ở chung lâu như vậy, chuyện như vậy trước đây cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Bất quá rất nhanh, Vương Sung tự phục hồi tinh thần lại, hiểu, nói cho sư phụ, ta ở kinh sư chờ hắn. Vương Sung rất nhanh mở miệng nói. Mặc dù không biết sư phụ là bởi vì chuyện gì tình trì hoãn. Thế nhưng nếu sư phụ đã làm ra quyết định, đồng thời để Ô Thương thôn trưởng đến nói cho chính mình. Cái kia Vương Sung tự nhiên sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Đúng rồi, trưởng thôn, chuyện nơi đây đã xong. Người phía sau có tính toán gì hay không? Vương Sung mở miệng nói. Ha ha. Chúng ta những lão già này cùng các ngươi người trẻ tuổi không giống nhau. Không có nhiều đồ như vậy phải bận rộn. Dù sao cũng không có cái gì đặc thù sự tình phải xử lý. Ta chuẩn bị trong này lưu lại mấy ngày. Cùng sư phụ ngươi hội hợp phía sau. Rồi quyết định đi ở. Ô Thương thôn trưởng vuốt râu cười nói. Vương Sung gật gật đầu. Nếu lão thôn trưởng đã có sắp xếp. Vương Sung cũng sẽ không xong đi miễn cưỡng. Ly, vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng rít tiếng từ đằng xa truyền đến. Lập tức đồng thời hấp dẫn Vương Sung cùng Ô Thương thôn trưởng chú ý. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại. chỉ thấy xa xa một con to lớn nham ưng hai cánh triển khai, đủ có dài hơn 2 mét, đang băn khoăn, hướng về mọi người vị trí mà đến. Trên chân trái màu vàng vòng tròn cùng trên đùi phải màu đỏ sợi tơ xem ra phi thường dễ thấy. Sung Nhi, người e sợ trong này lưu không được bao lâu. Ô Thương thôn trưởng đột nhiên mở miệng nói. Hắn cùng Tà Đế lão nhân đã từng theo quân cùng đi xuất chinh Ta La cùng Khorasan. Đối với quân bên trong một ít thông tin phương thức vô cùng dài. Thông thường giấy viết thư vãng lai dùng là bồ câu đưa thư. Một loại trọng yếu quân tình lan truyền tin tức dùng nham ưng. Dương gia sẽ không vượt qua 1 mét, mà trên bầu trời con kia nham ưng. Dương gia đã đạt đến 2 mét, mà hắn trên đùi màu vàng vòng tròn cùng màu đỏ sợi tơ. Càng là nắm giữ ý nghĩa không giống bình thường. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông tình huống hạ sẽ xuất hiện nham ưng. Ly, sau một khắc. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng phát sinh một tiếng rít, đồng thời đưa tay hướng về bầu trời chiêu một chút. Sau một khắc, bầu trời nham ưng thật giống như tìm đến mục tiêu một dạng. Nháy mắt tinh thần chấn hưng, có như bôn lôi chớp giật giống như vậy, hướng về Vương Sung phương hướng mà tới. Vương Sung bàn tay duỗi một cái, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Một thanh tiếp nhận con kia to lớn nham ưng, từ nham ưng trên đùi tháo dỡ hạ ống trúc, mở nắp, Vương Sung từ bên trong tay lấy ra thật mỏng giấy viết thư. Chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Sung nhất thời hơi đổi sắc mặt, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ. Trưởng thôn, kinh sư bên trong xảy ra một số chuyện, ta sợ rằng phải đi trước một bước, sư phụ cái kia một bên tự làm phiền ngươi. Vương Sung khom người thi lễ một cái, sau đó tay cánh tay nâng lên một chút, để cho chạy nham ưng, đồng thời trong tay cầm cái kia trương tín giấy, hướng về cách đó không xa đi đến. Chư vị, không biết vị nào có thể mượn ở hạ một chiếc xe ngựa. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, ta có, ngoặc kép, nghe được Vương Sung, đám người một hồi phản ứng lại. Từng cái kích động không thôi, dồn dập hướng về Vương Sung tuôn tới, thái độ vô cùng nhiệt tình, mà cùng lúc đó, cự ly Vương Sung đám người vị trí ngoài mấy cây số một chỗ địa phương. Nghiệt xúc, trên mặt đất thanh sơn chập trùng, một tiếng lạnh lùng hét lớn, vang vọng hư không, dầm, cơ hồ là ở âm thanh vang lên chớp mắt, một đạo trẻ tuổi bóng người tóc dài rối tung. Hai đầu gối mềm nhũn, đột nhiên ngã quỳ trên mặt đất. Sư phụ, âm thanh vừa ra, cả người hắn dường như run cầm cập một loại run rẩy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, chỉ có điều trong thời gian ngắn, trong tay áo lại đều giọt rơi xuống mồ hôi giọt. Hoa, cách đó không xa, vài con chim đập cánh mà lên, bầu không khí một mảnh sơ xác. Tà Đế lão nhân một thân áo bào đen, giống như một đầu nộ sư giống như đứng sừng sững ở trên mặt đất. Mà trước người hắn, Kế An Đô quỳ sát ở địa, mặt xám như tro tàn, tránh né nhiều năm như vậy. Hắn trung quy vẫn là gặp trong cuộc sống sợ hãi nhất tồn tại. Hư không yên tĩnh, hai cái người ai cũng không nói gì. Xe ngựa bánh xe. Một chiếc xe ngựa hoa lệ cấp tốc đậu ở Vương Sung bên cạnh. Thay và giặt y vật, trên đường khẩu phần lương thực, cùng với đánh xe phu xe ngựa, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Vì biểu hiện đối với Vương Sung tôn kính, những tông phái này võ giả thậm chí còn ở trong buồng xe ngựa đặc ý chuẩn bị một túi bạc. Đã trải qua chuyến này Tây Bắc hành trình, Vương Sung ở toàn bộ trong giới tông phái sức hiệu triệu. Chỉ sợ cũng liền Tống Nguyên Nhất bọn người không cách nào so sánh. Dù sao Tống Nguyên Nhất còn chỉ có thể hiệu triệu người trong chính đạo. Nhưng Vương Sung cũng đã có thể đồng thời mệnh lệnh hai đạo chính tà. Vương công tử, tựu ở Vương Sung chuẩn bị đăng lên xe ngựa thời điểm. Một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ phía sau truyền đến. Thanh Dương công tử. Vương Dung quay đầu lại, nhìn phía sau đuổi theo tới Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long. Khuôn mặt kinh ngạc, tựu ở cự ly Vương Dung mấy bước bên ngoài địa phương. Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long ngừng lại, chủ tớ hai người liếc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Thanh Dương công tử chủ động tiến lên phía trước nói. Vương công tử, ta cùng Kiếm Long cân nhắc qua. Lần này nếu như không có Vương công tử, hai người chúng ta e sợ sớm đã chết trong lòng đất. Càng không cần phải nói công tử còn trị trên thân thể tại hạ nhiều năm ngoan tật. Một tròn tại hạ học tập võ công tâm nguyện. Ngoặc kép, huống hồ, đã trải qua Tây Bắc một chuyện. Ngày xuống núi sơn thủy nước, tại hạ nhìn cũng không xê xích gì nhiều, cũng không có cái gì quá tốt nơi đi. Nếu như công tử không chê, tại hạ cùng Kiếm Long đồng ý đi theo ở công tử thân một bên. Vì là công tử hiệu lực, Thanh Dương công tử thành tiếng nói, nghe được lời nói này, Vương Dung rất là bất ngờ. Không tử kinh ngạc nhìn Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long một chút. Nghe nói công tử vẫn chủ trương dẫn dắt đại sao đội tích cực đối ngoại dụng binh, chống lại đại thực, ô tư tảng, đông tây đột quyết cùng mông xá chiếu người, lấy công làm thủ, bảo vệ đại đường bách tính. Tại hạ bất tài, thân là người đường, cũng đồng ý trợ công tử một chút sức lực. Hơn nữa, trong võ lâm cảnh sắc tại hạ đã nhìn gần đủ rồi. Tương lai cũng hy vọng ở dị vực trên chiến trường kiến thức một phen. Nhìn thấy Vương Dung mặt có dự sắc, Thanh Dương công tử nói tiếp. Vương Dung nguyên bản vẫn còn đang suy tư. Nghe được lời nói này, nhất thời không khỏi bật cười. Công tử không cần biên nhiều như vậy lý do. Ta đáp ứng là được rồi. Mau lên đây đi. Nói. Vương Dung cấp tốc đem một bàn tay đưa đến Thanh Dương công tử trước mặt. Thanh Dương công tử năng lực siêu quần xuất chúng. Vương Dung kỳ thực mới bắt đầu gặp được hắn thời điểm, tựu có lôi kéo tâm ý. Chỉ là khổ nỗi không có có thích hợp thời cơ. Đi ra phía sau, trong kinh báo nguy, Vương Dung gần như trong lòng đã bỏ đi cái này niệm đầu. Thế nhưng bây giờ Thanh Dương công tử lại chủ động lại đây nương nhờ vào. Này để Vương Dung làm sao không mừng rỡ. Chỉ là Vương Dung trong lòng có chút lo lắng. Thanh Dương công tử chỉ là ôm báo ân ý nghĩ. Cũng không phải thật tâm nghĩ muốn đi theo chính mình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là chính mình lo xa rồi. Nếu như mình không đáp ứng, Thanh Dương công tử chỉ sợ là so với mình còn muốn sốt ruột. Sau đó còn bất định tìm ra cái gì mượn cớ. Ha ha ha, quá tốt rồi, Kiếm Long, chúng ta tiến lên. Thanh Dương công tử hướng về phía sau vẫy vẫy tay. Kiếm Long vui vẻ nở nụ cười. Hai người rất nhanh theo Vương Dung tiến nhập xe ngựa. Giá, roi dài vừa kéo, ở không trung phát sinh nóng hừng hực tiếng vang. Xe ngựa chạy động. Đoàn người cấp tốc hướng về kinh sư mà đi, xe ngựa nhanh như chớp, ngoại trừ cần thiết ăn uống cùng với nghỉ ngơi, hầu như đều đang đuổi đường. Dọc đường, Vương Dung đại bộ phận thời điểm đều là vẻ mặt nghiêm túc, mà còn lại thời điểm, chính là thay Thanh Dương công tử ăn dưỡng thương thế, đồng thời tiến một bước giúp hắn sắp xếp trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hỗn tạp cương khí. Thanh Dương công tử thiên phú thực tại kinh người, bất quá thời gian ngắn ngủi, cũng đã đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, đồng thời đem các loại võ học một vừa triển khai, thông hiểu đạo lý. Không chỉ như vậy, Thanh Dương công tử tư duy thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, liên quan với võ đạo trên lý thuyết, hắn còn có thể cùng Vương Dung tham khảo lẫn nhau, nào đó chút thời gian. Tự liền Vương Dung đều có thể từ trên người hắn được một ít dẫn dắt. Xe ngựa ầm ầm, một đường nam hạ, ở trải qua đồng quan thời điểm, Vương Dung đột nhiên ngừng lại. Thanh Dương công tử, lần này đi kinh sư, hung hiểm tầng tầng, toàn bộ kinh sư đã trở thành đại đường vòng xoáy trung tâm. Bất quá trước đó, còn có một cái chuyện quan trọng hơn. ta cần ngươi đi giúp ta hoàn thành. Bên trong xe ngựa, Vương Sung nhìn đối diện Thanh Dương công tử, đột nhiên trịnh trọng lấy ra một khối lệnh bài. Binh Nho Tranh tuy rằng hiện tại chính là kịch liệt thời điểm, nhưng ta lo lắng nhất vẫn như cũ không phải nội bộ, mà là ngoại bộ. Đại thực người mắt nhìn chằm chằm, các nước cũng là lòng mang ý đồ xấu. Ta trước sau khó có thể an tâm, ta cần ngươi thay ta tiến về phía trước tam giác chỗ hổng, hoàn thành một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.